trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 67, cắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch cô tử niên linh càng cao, độc tố càng lợi hại, đồng thời lượng nước cũng sẽ càng nhiều. Tích u cốc đầm lầy rất thích hợp bạch cô tử sinh tồn. Tăng thêm tới tích u cốc ngắt lấy độc thảo người ít. Thẩm Tố các nàng đem bạch cô tử ngắt lấy trở thành so với người còn cao tiểu sơn. Đầm lầy có thể nhìn thấy bạch cô tử vẫn như cũ rất nhiều. Nhưng Thẩm Tố cũng không có cử động nữa, mà là quay đầu nhiều hái chút thảo hoa tham. Lãnh Như các nàng muốn đổi trúc cơ đan, cần cũng không phải độc thảo, mà là thảo hoa tham dạng này linh thảo. Thẩm Tố tại ngắt lấy thảo hoa tham, Lãnh Như cũng liền đi theo nàng một khối hái được chút. Ngược lại là người chân chính cần thảo hoa tham đổi trúc cơ đan cấm mai ngược lại không có như thế nào trích thảo hoa tham. Còn đang không ngừng ngắt lấy từng cây độc tuấn tài cần bạch cô tử. Nhìn ra được nàng đã làm xong chuẩn bị tại trước mặt độc tuấn tài hung hăng tranh công. Thông qua lấy lòng độc tuấn tài đạt tới mục đích của nàng. Thẩm Tố có thể lý giải một cái linh căn chỉ có nửa giai tu sĩ không tiếc đại giới trèo lên trên dã vọng. Nhưng mà nàng không thể hiểu được cấm mai hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác hành vi. Nếu như nàng bây giờ cùng với các nàng cùng một chỗ ngắt lấy thảo hoa tham cho mình lưu đầu đường lui, Thẩm Tố còn có thể đánh giá cao nàng mấy phần. Đáng tiếc cấm mai không có. Nguyên lai tưởng rằng cấm mai có một chút thanh tỉnh đầu óc. Hiện tại xem ra cũng liền như vậy. Một khỏa trúc cơ đan đối với độc tuấn tài đích xác không tính là gì. Có thể độc tuấn tài sớm đã kết đan kỳ. Bên cạnh cũng không có cần trúc cơ đệ tử. Trên thân làm sao có thể có trúc cơ đan loại vật này. Giống như Thẩm Tố mà nói. Nàng tự thân trúc cơ thành công về sau. Những cái kia trúc cơ đan cũng liền toàn bộ đều để lại cho Lâm Thủy Yên các nàng. Đối tự thân vô dụng đan dược. Ngoại trừ luyện đan sư. Ít có tu sĩ sẽ mang theo bên người. Thẩm Tố không thật nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nàng mặc dù cảm thấy ngươi muội không nên đem hy vọng đều ký thác tại độc tuấn tài. Nhưng nàng chính mình thay đổi tâm ý. Thẩm Tố cũng sẽ không nhắc nhở nàng. Lãnh Như cái này đồng tông sư tỷ cũng không có quản cấm mai. Nàng cần gì phải nhiều chuyện. Có thể bởi vì là tông chủ tôn nữ. Cho dù là tại tài nguyên thiếu thốn môn phái nhỏ. Lãnh Như cũng không có quá lãnh hội vì một điểm tài nguyên tu luyện ăn nói khép nép cảm giác. Chính nàng cũng không toan tính độc tuấn tài. Nàng mặc dù nghênh hợp độc tuấn tài. Nhưng cũng không có cấm mai các nàng đối với độc tuấn tài nghe lời răm rắp. Nàng hái được chút thượng hạng thảo hoa tham. Cũng không có giống Thẩm Tố như thế bày ra trên mặt đất. Mà là đem thảo hoa tham thu vào bên hông trong túi chữ vật. Tu hành giới chữ vật đồ vật có rất nhiều. Cấp thấp nhất chính là túi chữ vật. Cao cấp đến đâu một điểm chính là vòng tay. Cao dài hơn chính là biết luyện chế thành một ít đồ chơi. Hình thể nhỏ rất dễ giấu đi tồn tại. Cũng tỉ như Thẩm Tố chiếc nhẫn. Túi chữ vật tuy là phổ biến. Nhưng túi chữ vật cũng không phải người người đều có thể có. Giống cấm mai các nàng cái này một nhóm. Cũng liền Lãnh Như trên người có túi chữ vật. Thẩm Tố nhìn xem Lãnh Như ở trước mặt nàng đem thảo hoa tham thu vào túi chữ vật. Còn 10 phần yên tâm mà nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông túi chữ vật. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Phải biết tại tu tiên giới cướp đoạt tài nguyên chuyện nhìn mãi quen mắt. Túi chữ vật lại là mọi người đều biết tu sĩ phóng linh bảo chỗ. Giết người cướp đoạt túi đựng đồ chuyện cũng là thường có phát sinh. Phần lớn cho dù có túi chữ vật cũng là cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân sắp đặt. Có rất ít giống Lãnh Như dạng này đem túi chữ vật sáng loáng mà treo lên tới. Nàng thật đúng là không có gì tâm nhãn. Thẩm Tố tìm cây đại thụ, nhảy lên ngồi ở trên nhánh cây. Cái này mới đưa trong ngực mèo con chậm rãi sờ so. Ạng đi ra, nàng đem mèo con nâng ở trong lòng bàn tay. Âm thanh lại thấp lại nhẹ. Phu nhân, ta chẳng mấy chốc sẽ mang ngươi rời đi. Vệ Nam Y thật sự cầm Thẩm Tố không có cách nào. Chính nàng đều cần dựa vào Thẩm Tố sinh tồn. Làm sao có thể xen vào lựa chọn của nàng. Nàng cũng khuyên qua, nhưng Thẩm Tố căn bản nghe không vào. Nàng không muốn cái kia tươi sống linh động thiếu nữ bởi vì nàng mà tiêu thất. Càng không muốn nhìn nàng từng bước mưu tính. Thẩm Tố đã vì nàng làm rất nhiều chuyện. Tiểu Tố, ta thật sự, nàng tiếng kia không có việc gì. Còn không có nói ra miệng. Thẩm Tố liền cắt đứt nàng. Phu nhân, người cũng không muốn ta có tâm ma à. Thẩm Tố không là đang hù dọa vệ nam y. Nàng thật sự cảm thấy không giết Độc Tuấn Tài. Nàng hội tâm ma nảy sinh. Tâm ma phần lớn bắt nguồn từ sợ hãi. Cái này cũng là những cái kia tu vô tình đạo người phần lớn không có tâm ma nguyên nhân. Các nàng ngay cả tình cảm đều thiếu hụt như thế nào lại có e ngại. Thẩm Tố cho tới bây giờ đều không cảm thấy nàng là một cái dũng mãnh người. Nhưng tâm ma của nàng có chút kỳ quái. Phần lớn là bởi vì vệ nam y mà sinh. Nàng sợ hãi nhất chuyện tựa hồ cùng tự thân không quan hệ. Mà là vệ nam y bị thương tổn. Vệ nam y âm thanh im bặt mà dừng. Mèo con chảo xoa lên Thẩm Tố bên mặt. Có nắm chắc không? Nàng biết tâm ma đáng sợ. Cho nên nàng không còn dám ngăn cản Thẩm Tố. Kết quả xấu nhất, đơn giản là các nàng cùng chết ở đây. Vệ nam y vô luận là thể xác tinh thần đều đã sớm chết quá trăm ngàn lần. Nàng vốn cũng không để ý tự thân sinh tử. Càng nhiều vẫn là thương tiếc Thẩm Tố tuổi còn nhỏ nhưng phải gánh vác những thứ này không thuộc về nỗi thống khổ của nàng. Đương nhiên cũng sẽ có điểm không cam tâm còn chưa nhìn thấy Giang Am gặp báo ứng. Vệ nam y suy tính xấu nhất khả năng. Nhưng Thẩm Tố thì sẽ không cầm vệ nam y mệnh tới đánh cược. Nàng tất nhiên cảm tưởng. Liền đã có sách lược vẹn toàn. Ân, có. Mèo con mềm mại chảo chạm vào Thẩm Tố nhu bạch khuôn mặt nhỏ. Nàng mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra Thẩm Tố bây giờ mặt mũi tràn đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt. Nếu như Tiểu Tố đã nghĩ kỹ, vậy thì đi làm đi. Kém cỏi nhất cũng bất quá là chết ở chỗ này. Chỉ là đáng tiếc Tiểu Tố còn không có gặp lại Tự Nhi một mặt. Nàng gặp Giang Tự làm gì? Vệ nam y lời nói có phải hay không nói sai rồi? Là chính nàng tiếc nuối không tiếp tục nhìn thấy Giang Tự một mặt mới đúng chứ. Thẩm Tố vừa định hỏi một chút vệ nam y có phải hay không đem lời nói ngược. Trích đủ thảo hoa tham lãnh như đã chạy trốn. Ngồi ở bên cạnh Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Theo nàng ngồi tới trên cây. Nhánh cây kia đều kịch liệt lung lay. Thẩm Tố chỉ sợ nhánh cây này đột nhiên gãy ngang. Nàng cùng mèo con một khối ngã cái mặt hướng địa, vội vàng một lần nữa đem mèo con bỏ vào trong ngực. Từ trên cây nhảy xuống, không có gì, lãnh như gặp Thẩm Tố nhảy xuống. Nàng cũng đi theo từ trên cây nhảy xuống, tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, nhánh cây kia cũng gãy xuống. Thẩm Tố nghe nhánh cây động tĩnh, xương ngón tay khẽ cong, gân xanh trên mờ u bàn tay nhô lên, còn tốt. Còn tốt nàng chạy nhanh, lãnh như vô tri vô giác. Nàng xích lại gần Thẩm Tố tiếp tục nói. Thẩm đạo hữu, ta nhìn ngươi vừa mới rõ ràng tại cùng ngươi mèo nói gì đó đâu. Lãnh như thân cận người phương thức hơi quá tại nhiệt tình. Thẩm Tố từng thấy qua bình đẳng hoài nghi mỗi người đều có hại nàng nương tâm Giang Tự. Vĩnh viễn dùng ác ý phỏng đoán ngoại nhân Lâm Thủy Yên. Khắp nơi cẩn thận Nguyễn Đồng. Đột nhiên nhìn thấy qua tuổi 30, lần đầu gặp mặt sau liền móc tim móc phổi lãnh như. Rất là không thể thích ứng. Các nàng quy nhất tông liền chỉ biết ăn uống a nhiên đều so lãnh như khéo léo. Lãnh như cách nàng quá gần. Thẩm Tố trầm mặc hướng bên cạnh rời nửa bước. Một thân linh lực lặng yên vận chuyển phòng bị lãnh như lại dính sát. Chỉ là, linh lực vừa mới chuyển động. Đầu nàng nhạy bén liền nổi lên một cỗ ngứa ý. Cảm giác quen thuộc để cho Thẩm Tố gấp đến độ lập tức đưa tay bưng kín đầu. Giờ phút quan trọng này. Nàng tai hồ ly nếu là lộ ra. Bại lộ bán yêu thân phận. Đó thật đúng là hết sức hỏng bét. Nha, nha. Từng đạo khàn khàn thê lương tiếng kêu bay tới bên tai. Thẩm Tố theo âm thanh hướng về đầm lầy nhìn lên đi. Đen như mực đầm lầy trên mặt không ngừng bốc lên bong bóng bên trong chứa vừa mới biến mất hắc quang điểu. Rậm rạp chằng chịt hắc quang điểu cũng là từng cái mất đi tại đầm lầy sinh mệnh. Các nàng vừa mới bị hắc quang điểu mang đến đây về sau. cái kia dẫn đường hắc quang điểu liền biến mất không thấy. Nguyên lai là một lần nữa về tới trong vùng đầm lầy. Bọn chúng bản thân là linh thể, dựa vào đầm lầy sức mạnh mới có thể để cho người sống nhìn thấy bọn chúng. Tại không cần mê hoặc người về sau liền đã mất đi đầm lầy linh lực. Cũng liền giấu mất thân ảnh. Thẩm Tố hiện tại có thể nhìn thấy hắc quang điểu, còn có thể nghe được hắc quang điểu âm thanh, cũng chỉ còn lại có một lời giải thích. Thiên phú của nàng năng lực khôi phục. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Tại nguy cơ trùng trùng trong Tích U Cốc, thiên phú của nàng năng lực có thể giúp nàng tránh đi hình ngọc bọn hắn những người kia. Nếu như năng lực thiên phú sớm một chút khôi phục, nàng thậm chí không cần gặp phải độc tuấn tài. Nhưng theo tin tức tốt mà đến còn có một cái tin tức xấu. Nàng vừa mới cũng không có nhìn thấy đầm lầy chi địa thượng đô là từng cái ai oán hồn phách. Lúc này thấy được, như vậy nói cách khác độc tuấn tài bọn hắn là đạp từng cái linh hồn tại đầm lầy hành tẩu. Độc tuấn tài có thể đang bảo vệ tự thân tình huống phía dưới. Còn bảo hộ lấy mấy cái kia nam tu không bị hồn phách mê hoặc. Trừ kết đan trung kỳ tu vi, trên người hắn nhất định còn có cái gì phòng thân linh khí. Xem ra muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy. Cho nên nàng một khi động thủ, hạ thủ nhất định muốn nhanh. Lãnh Như gặp nàng đột nhiên đưa tay bịt lỗ tai, còn thất thần, có chút lo âu hỏi. Thẩm đạo hữu, người thế nào? Thẩm Tố bị Lãnh Như tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu, đem cái kia sắp xuất hiện tai hồ ly ấn trở về. Hướng về phía Thẩm Lãnh Như cười cười. Không có việc gì. Lãnh Như từ nhìn thấy Thẩm Tố bắt đầu, Thẩm Tố vẫn luôn là tâm sự nặng nề, lại không chính là khúm núm dáng vẻ, khó khăn được cái nụ cười. Trong lúc nhất thời càng là cảm thấy mừng rỡ không thôi. Nàng hai tay nâng đến ngực, không lưu chỗ trống mà tán dương Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, ngươi cười lên thật dễ nhìn. Thẩm Tố khó khăn phủ lên khuôn mặt ý cười trong nháy mắt liền thu liễm. Rất là câu nệ trà sát ngón tay. Không có ứng Lãnh Như lời nói. Nàng thật sự là có chút thích ứng không tới Lãnh Như nhiệt tình. Ngược lại là trong ngực nàng mèo con tại biết rõ Lãnh Như nghe không được nàng nói chuyện tình huống phía dưới. Phụ họa Lãnh Như một câu. Lãnh đạo hữu nói rất đúng. Tiểu Tố đích xác cười lên nhìn rất đẹp. Lãnh Như khen nàng. Thẩm Tố cảm thấy sợ. Nhưng chờ lấy vệ nam y khen nàng, Thẩm Tố lại vui vẻ không thôi. Nàng cách vải áo trà sát mèo con phía sau lưng, nội tâm tung tăng không thôi, liền lòng bàn tay đều trồi lên chút mồ hôi nóng. Nàng hiếm thấy chủ động bắt được Lãnh Như cánh tay. Lãnh đạo hữu, nếu không thì người khen nữa hai ta câu. Chủ động hỏi vệ nam y đòi hỏi tán dương cũng quá quái. Vệ nam y tất nhiên nguyện ý phụ họa Lãnh Như. Cái kia Lãnh Như thổi phồng đến mức càng nhiều. Nói không chừng vệ nam y nghênh hợp càng nhiều. Lãnh Như là cái thật tâm nhãn. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt Thẩm Tố. Nàng vừa định ra hai câu tán dương Thẩm Tố mà nói. Thẩm Tố lại đột nhiên thu liễm một mặt ý cười. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía đầm lầy. Lãnh đạo hữu, bọn hắn vẫn chưa về. Không phải là xảy ra chuyện gì à? Thẩm Tố âm thanh tận lực phóng cao chút, mới vừa cùng cái kia thấp giọng nói chuyện với nhau ngữ điệu hoàn toàn khác biệt. Thẩm Tố trở mặt tốc độ đem Lãnh Như nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời đều quên đáp lời, gặp Lãnh Như không có đáp lời. Thẩm Tố rủ xuống mi mắt, buồn bi thương thích nói. Lãnh đạo hữu, người như thế nào không để ý tới ta? Chẳng lẽ người cũng cảm thấy độc sư huynh bọn hắn là xảy ra chuyện gì? Thẩm Tố vốn là có được mảnh mai giống như xuân hoa. Gió nhẹ nhàng thổi vòng eo đều giống như có thể đi theo gãy một chút. Lúc này cực kỳ bi ai dưng dưng bộ dáng càng là làm người thương yêu rất nhiều. Nàng hốc mắt rất tự nhiên hiện lên một điểm nhàn nhạt hồng. Nổi bật lên tích trắng da thịt càng thêm mềm mại chút. Lãnh Như đều quên hỏi Thẩm Tố vì cái gì đột nhiên trở mặt chuyện. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Tố vai. Thẩm đạo hữu, độc sư huynh bọn hắn nhất định không có chuyện gì. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, độc tuấn tài âm thanh đột nhiên vang lên. Ha ha ha, thẩm sư muội thế mà quan tâm ta như vậy. Lãnh Như theo âm thanh đầu nguồn nhìn sang. Độc Tuấn Tài cùng mấy vị kia đồng môn đã xuất hiện ở các nàng có thể nhìn thấy vị trí. Giống như là đột nhiên xuất hiện. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Đương nhiên không phải là trùng hợp. Thẩm Tố chính là mượn linh nhãn cùng linh tai phát giác Độc Tuấn Tài động tĩnh của bọn họ mới đột nhiên thay đổi khuôn mặt. Thẩm Tố vừa mới cảm nhận được Độc Tuấn Tài có thể sẽ so với nàng trong tưởng tượng càng khó chơi hơn một điểm. Đương nhiên muốn cho chính mình lại tìm một con đường. Nàng phải nghĩ biện pháp giảm xuống Độc Tuấn Tài đối với nàng phòng bị. Cái kia biết rõ Độc Tuấn Tài đối với nàng cố ý thời điểm. Đưa cho hắn hai câu hời hợt quan tâm hiển nhiên là nhanh chóng nhất biện pháp. Quan tâm hai câu cũng không phải ôm ấp yêu thương. Cũng sẽ không thay đổi nàng mới vừa lưu cho Độc Tuấn Tài nhát gan hình tượng. Đối với hắn có chút e ngại ấn tượng. Nàng mới không sợ Độc Tuấn Tài sẽ thuận thế mà chiếm tiện nghi của nàng. Cái kia còn có một cái cấm mai cản trở. Kết quả cũng không ra nàng đoán. Cấm mai nhìn thấy Độc Tuấn Tài bọn hắn trở về lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Độc sư huynh, các ngươi trở về. Nàng gần sát Độc Tuấn Tài ôm ấp hoài bão. Đối mặt còn chưa tới tay mỹ nhân. Dù không phải là tối ngưỡng mộ trong lòng. Độc Tuấn Tài cũng không có đẩy ra cấm mai. Mà là thuận tay liền ôm cấm mai. Đa tạ sư muội lo lắng. Độc Tuấn Tài tuy là hướng về phía cấm mai nói lời. Nhưng ý tứ trong lời nói lại giống như là hướng về phía Thẩm Tố. Thẩm Tố dắt Lãnh Như một chút ống tay áo. Lặng yên hướng về phía sau nàng lánh chút. Tránh né Độc Tuấn Tài ánh mắt. Độc sư huynh, các ngươi trở về. Chúng ta có hay không có thể rời khỏi nơi này? Ở đây tối như mực liền con tiểu yêu đều không nhìn thấy vẫn rất dọa người. Nàng đang cố gắng đóng vai một chỉ nhu nhược bé thỏ trắng. Độc Tuấn Tài nhìn lên trước mắt kiều nhuyễn tiểu mỹ nhân. Có chút tâm viên ý mãn. Ngay cả nước bọt đều vô ý thức mà nuốt xuống mấy lần. Lãnh Như biến sắc lại biến. Cuối cùng vẫn là nghĩ tới Thẩm Tố một câu kia. Lãnh đạo hữu, nếu là gặp nạn, ngươi có bằng lòng hay không tin ta? Nàng chậm rãi bình tĩnh tiếp. Rũ đầu xuống nghe Thẩm Tố nói bừa. Chỉ là các nàng vừa mới dù sao cũng là ba người. Dù cho là nàng không nói, cấm mai cũng là biết nói. Ngoài ý liệu cấm mai cũng không có vạch trần Thẩm Tố. Cấm mai đương nhiên sẽ không vạch trần nàng. Thời khắc này cấm mai đã đoạn tuyệt tất cả lộ. Nàng đem Độc Tuấn Tài coi là chính mình một con đường cuối cùng. Tại biết rõ Độc Tuấn Tài đối với Thẩm Tố có ý tứ thời điểm còn cùng ngược lại không đủ sáng suốt. Nàng cũng không nghĩ ra Thẩm Tố có thể có cái gì cái khác tính toán. Nhiều nhất là cảm thấy Thẩm Tố giống như nàng đối với Độc Tuấn Tài có cái gì ham mờ u. Ốn, dù sao Thẩm Tố bây giờ hình tượng còn là một cái thiếu tài nguyên môn phái nhỏ đệ tử. Linh căn phẩm giai cũng không cao. Nàng sau đó ý thức cảm thấy Thẩm Tố là muốn theo hắn cạnh tranh. Mắt thấy Độc Tuấn Tài rất dính chiêu này. Nhìn về phía Thẩm Tố ánh mắt đều bốc hỏa. Nàng đương nhiên là học theo. Thậm chí làm càng tốt hơn một chút hơn. Cấm mai cơ hồ là hoàn toàn đem thân thể của mình nhét vào Độc Tuấn Tài trong ngực. Nắm vuốt kiều nhuyễn ngữ điệu nói. Đúng vậy a, Độc sư huynh. Nơi này mùi cũng không tốt lắm ngửi. Người nếu là tìm được đồ vật mong muốn. Chúng ta vẫn là nhanh rời đi nơi này đi. Nàng quả nhiên giả bộ so Thẩm Tố còn muốn yếu đuối chút. Đầy đặn ngực dính sát Độc Tuấn Tài cánh tay. Độc Tuấn Tài thần sắc có biến hóa rất nhỏ. Thẩm Tố đương nhiên cũng không phải là thật tâm muốn đi. Nàng nhìn thấy so cấm mai cùng Lãnh Như các nàng càng nhiều hơn một chút. Độc Tuấn Tài bọn hắn cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Mà là mượn linh hồn che lấp từ đầm lầy phía dưới chui ra ngoài. Độc Tuấn Tài mang theo bọn hắn càng là chìm đến trong vùng đầm lầy. Nhìn xem đám kia nam tu ánh mắt mê mang. Thẩm Tố liền biết. Bọn hắn tuy là đi theo Độc Tuấn Tài đi, nhưng căn bản là không có hiểu rõ Độc Tuấn Tài mang theo bọn hắn đi nơi nào. Độc Tuấn Tài nụ cười quá lóa mắt, coi như không phải hắn muốn tìm đến trận pháp ở đây. Hẳn là cũng có vật gì khác ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác những người khác một chút phản ứng cũng không có. cho nên có khả năng nhất chính là bọn hắn tìm được không phải thứ gì, mà là bảo vật. Hơn nữa cái kia bảo vật còn chưa tới Độc Tuấn Tài trong tay. Cho nên những người kia một điểm phản ứng cũng không có. Tất nhiên bảo vật không có tới tay, cái kia Độc Tuấn Tài liền không khả năng rời đi cái này. Thẩm Tố Diễn cái kia một chỗ, chỉ là muốn dùng tỏ ra yếu kém để đạt tới cho Độc Tuấn Tài buông lỏng cảnh giác mục đích. Mặc dù Bạch Cô Tử lượng nước không có chảy khô, Độc Tuấn Tài cũng rất không có khả năng lưu lại nơi đây. Bất quá nàng cũng không thể xác định Bạch Cô Tử tại Độc Tuấn Tài trong lòng trọng lượng. Bây giờ ngược lại là tốt, Độc Tuấn Tài nhất định sẽ lưu lại. Độc Tuấn Tài cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm ý, hô hấp càng gấp gáp hai phần. Vui mừng nhướng mày, mặc dù không có tìm được trận pháp, nhưng ta tìm được thứ càng tốt. Chúng ta đêm nay có thể muốn ngủ lại ở chỗ này. Mấy vị sư muội yên tâm, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Thẩm Tố đáy mắt bay ra nhàn nhạt hơi nước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về đầm lầy ngắm nhìn. Lại cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn rừng rậm. Cảm nhận được rừng rậm kia ở giữa có dã thú xuyên thẳng qua. Dọa cái run rẩy, liền vội vàng gật đầu. Đa tạ Độc sư huynh. Bây giờ Thẩm Tố giống như là chỉ đắn đo do dự không thể không phải bám vào con báo bên người con thỏ. Độc Tuấn Tài cảm nhận được Thẩm Tố là sợ hãi đầm lầy cũng sợ một người đi tìm hắn sư huynh sư tỷ. Tại hai người này ở giữa không thể không lựa chọn dựa vào hắn cái này cường giả. Đây là Thẩm Tố đối với hắn thực lực tán thành. Độc Tuấn Tài chung quy là cái người tự đại. Hắn thịnh liên môn lúc, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng Hình Ngọc. Lấy lòng Lâm Thanh Hoè. Hắn rất hưởng thụ bị ỷ lại cảm giác. Thẩm Tố ánh mắt thủy chung là thấp, nhìn xem nàng kéo tay Lãnh Như, ngoài miệng ứng phó Độc Tuấn Tài, đáy lòng rét run, đây nếu là bị Lâm Thủy Yên nhìn thấy, chắc chắn không thể thiếu một mặt mắng nàng xảo trá, một mặt đi theo nàng học tập, nàng là bởi vì thực lực không tốt, Lâm Thủy Yên nhưng là bởi vì mộng tưởng chính là làm cường giả bên trong kẻ nham hiểm nhất. Thẩm Tố vẫn luôn vững tin. Thời gian dài bị chèn ép, lại có chút thực lực người nhất định sẽ rất hưởng thụ người khác đối với hắn ỷ lại. Tốt nhất phần kia ỷ lại là xen lẫn chút sợ hãi. Lúc đó gây nên cầm thú ác thú vị, nàng biết đại khái cái này ở mức độ nào. Nhưng cấm mai cũng không hiểu, cấm mai chỉ biết sắc đẹp có thể giúp nàng đổi lấy lợi ích. Nhưng nàng không để mắt đến rất dễ dàng có được đồ vật. Sẽ không bị chân quý đạo lý. Nàng nghe Độc Tuấn Tài trong miệng bảo vật, người là có chút hiếu kỳ. Độc sư huynh, đồ vật gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Độc Tuấn Tài nắm được cái cằm cấm mai, nụ cười trên mặt chợt lạnh hơn. Cấm mai ôm lấy cánh tay của hắn, cả người chán trường tiến vào Độc Tuấn Tài trong ngực. Nàng hàm xuân hai con ngươi nhìn phía Độc Tuấn Tài, thổ tức hữu ý vô ý thổi qua Độc Tuấn Tài hầu kết. Độc sư huynh, người dọa ta. Cấm mai đối với nam nhân hiển nhiên là có một bộ. Một chút tiểu động tác liền để Độc Tuấn Tài hết giận. Nắm vuốt nàng cái cằm tay cũng rất tự nhiên buông lỏng ra. Thẩm Tố nghe cái kia mị đến tích thủy âm thanh, chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi ác hàn. Nàng thế mà ở loại địa phương này câu dẫn Độc Tuấn Tài. Một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Chỉ mong các nàng đều vẫn còn điểm danh giới cuối cùng. Đừng quá mức hòa. Thẩm Tố cắt đứt cấm mai tiếp tục cùng Độc Tuấn Tài tán tỉnh cử động. Nàng chỉ những cái kia chất đống Bạch Cô Tử. Độc sư huynh, người muốn Bạch Cô Tử muốn thu đứng lên sao? Độc Tuấn Tài mắt nhìn Bạch Cô Tử. Bạch Cô Tử chất quá cao quá nhiều. Phơi nắng mấy canh giờ cũng chỉ có phía trên nhất một chút có thổi khô dấu hiệu. Dưới đáy Bạch Cô Tử bị từng tầng lượng nước áp xuống tới. Ép tới càng thêm ẩm ướt chút. Độc Tuấn Tài bất đắc dĩ cười khổ. Thẩm sư muội, Bạch Cô Tử bên trên thủy cũng là có độc. Nếu là không phơi khô là không thể thu. Các ngươi hái được nhiều như vậy, không nên chất thành một đống. Lý phải là tách ra chút, như vậy mới có thể phơi khô. Rất tốt, Độc Tuấn Tài cùng với nàng theo dự liệu phản ứng giống nhau như đúc. Thẩm Tố vừa mới liền nghĩ đến, Nếu như nàng trước kia liền đem Bạch Cô Tử đều mà bày ra, bày thành một cái vòng tròn, cái kia mục đích có phần quá rõ ràng chút, Độc Tuấn Tài rất khó không chú ý đến. Nhưng chờ lấy tất cả mọi người đứng ngay ngắn, lại đem Bạch Cô Tử vây quanh Độc Tuấn Tài bày, bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng cũng giống như bọn hắn đang tận lực lấy lòng Độc Tuấn Tài một dạng. Nha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Độc Sư Huynh, là chúng ta sơ sót. Đa tạ Độc Sư Huynh nhắc nhở. Thẩm Tố kinh hô một tiếng. Nàng cuối cùng là buông lỏng ra Lôi Lãnh Như Tay. Nàng vội vàng vận chuyển linh lực tiến tới đống kia Bạch Cô Tử trước mặt. Ta sẽ Bạch Cô Tử tách ra. Thẩm sư muội, Độc Tuấn Tài âm thanh bất thình lình tại sau lưng vang lên. Thẩm Tố nội tâm lộp bộp một tiếng. Nàng thật đúng là sợ Độc Tuấn Tài không cần những thứ này Bạch Cô Tử. Nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế phía dưới bối rối. Chậm rãi quay đầu, dùng rụt rè ánh mắt nhìn qua Độc Tuấn Tài. Độc sư huynh, sao rồi? Thẩm sư muội, Bạch Cô Tử bản thân liền có nhất định độc tính, liền yêu thú đều biết sợ. Chúng ta đem Bạch Cô Tử bốn phía đều mang lên một điểm. Muộn như vậy bên trong lúc nghỉ ngơi, thẩm sư muội cũng có thể ngủ được càng an ổn chút. Hắn bên trong trên mặt mang nụ cười ôn nhu, giống như là cái khắp nơi vì nàng suy tính sư huynh tốt. Hắn cười, Thẩm Tố cũng đi theo hắn cười. Lần này nụ cười thực tình lại tươi đẹp. Đây mới là thiếu cái gì đến cái đó. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào bày mới có thể không gây nên Độc Tuấn Tài lực chú ý. Nàng ban đầu ý nghĩ là dựa vào lấy Bạch Cô Tử quá nhiều số lượng đem bốn phía đều vây đầy. Thế nhưng dạng mà nói, cũng sẽ có chút lo lắng Độc Tuấn Tài đề phòng trong lòng. Không cần tại Bạch Cô Tử trong vòng. Lúc này Độc Tuấn Tài ngược lại là chính mình đưa tới cái lý do. Vậy nàng sẽ không khách khí. Thẩm Tố vô cùng khoái trá cùng Lãnh Như cùng những cái kia nam tu một chỗ đem Bạch Cô Tử lượn quanh dòng dã một vòng tròn lớn. Không đủ chỗ nàng còn cố ý lại hái được ăn lót dạ bên trên. Độc Tuấn Tài nhìn xem cái kia vây vòng lớn, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đen bình sứ. Bình sứ chứa màu đen bột phấn. Hắn mặt khác vây quanh những cái kia Bạch Cô Tử lại ngược một vòng màu đen bột phấn. Lúc này mới cười nói. Đây là vảy đen hỏa xà lân phiến mài thành bột phấn. Có tụ hỏa công hiệu. Một khi đạp lên lân hỏa liền sẽ nổ tung. Lập tức bốc cháy. Bất quá rời đi linh bình bột phấn chỉ có thể duy trì 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ cũng liền không có hiệu quả. Cho nên trong vòng 3 canh giờ mong rằng các vị sư huynh sư muội không nên rời đi cái vòng này. Thẩm Tố liền biết Độc Tuấn Tài là cái khó dây dưa. Thẩm Tố nghĩ đốt hắn. Hắn cũng phòng bị Thẩm Tố các nàng. Cái này đen lân hỏa xà bột phấn vòng nhìn xem là bảo vệ các nàng. Nhưng trên thực tế là ai dám trộm đi. Độc Tuấn Tài đều có thể trước tiên biết. Bất quá, Độc Tuấn Tài có thể đem hỏa xà bột phấn loại này lúc nào cũng có thể sẽ cháy lên đồ vật rơi tại Bạch Cô Tử bên cạnh. Thẩm Tố liền biết người này mặc dù biết Bạch Cô Tử công hiệu. Nhưng Giang Nhị Bình ghi lại ở dưới những cái kia như thế nào dùng Bạch Cô Tử giết người kỹ xảo. Hắn là không biết, cái này cũng bình thường. Dù sao đại đa số người ngắt lấy dược thảo cũng là vì luyện chế đan dược. Ngoại trừ Giang Nhị Bình lại có ai sẽ nhàm chán đến nghiên cứu một cây dược thảo muốn làm sao vừa nhanh vừa độc mà giết người đâu. Hỏa đi, Thẩm Tố là không sợ. Nàng bản thân liền khống chế dao đỏ sức mạnh. Huống chi trên người nàng còn có tị hỏa đan. Độc Tuấn Tài vây khốn là chính hắn. Bất quá Độc Tuấn Tài trên thân hẳn là cũng có tị hỏa đan. Cũng may nàng không phải chuẩn bị dùng hỏa thiêu chết hắn. Tích U Cốc chắc chắn sẽ không có yêu vật. Chỉ là đầm lầy tràn đầy nguy cơ. Mùi cũng không tốt lắm ngửi. Còn sinh trưởng lấy có độc Bạch Cô Tử. Vào ban ngày liền không có đồ vật gì tới gần. Đến ban đêm càng là yên tĩnh dọa người. Thẩm Tố ôm hai đầu gối. Dựa vào Lãnh Như ngồi. Co do thân thể đơn bạc. Nhìn như một ngọn gió đều có thể đánh gãy. Độc Tuấn Tài thật sâu mắt nhìn Thẩm Tố. Thẩm Tố cảm nhận được ánh mắt của hắn. Mảnh mai thân thể run lên. Hướng về Lãnh Như dựa sát lợi hại hơn chút. Độc Tuấn Tài có hay không bị gây nên tới thương tiếc tâm là không biết. Ngược lại là lạnh như một cái nhốt chặt vai của nàng. Dương mắt con mắt cùng Độc Tuấn Tài đối mặt ánh mắt. Cảm giác kia phảng phất Độc Tuấn Tài bây giờ đụng Thẩm Tố. Nàng liền muốn ngồi dậy cùng người liều mạng một dạng. Thẩm Tố khóe miệng giật một cái. Hy vọng nàng chờ một lúc giết lãnh như đồng môn thời điểm. Lãnh như cũng có thể giữ gìn nàng. Bất quá giống như có chút độ khó. Chấm dứt hậu hoạn mà nói. Nàng hẳn là đem lãnh như giết cả cụm. Chỉ là lãnh như đối với nàng không tệ. Nàng đến cùng là tâm ngoan không đến trình độ kia. Độc Tuấn Tài cũng không có nghĩ bây giờ đối với Thẩm Tố làm cái gì. Trong tay hắn còn có một cái chủ động đầu hoài Tống Bão không có ăn đến trong miệng. Hắn bỗng nhiên rút lại chụp tại cấm mai tay bên hông. Người tất nhiên như thế thích ta. Vậy liền hảo hảo bồi ta đi. Theo Độc Tuấn Tài âm thanh rơi xuống. Một tấm vòng quanh màu trắng màn tre đàn mộc điêu giường liền xuất hiện ở trong vòng. Thẩm Tố cùng lãnh như liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Độc Tuấn Tài thế mà mang theo giường. Nàng liền biết xúc sinh này không có ý tốt. Hắn thế mà chuẩn bị để các nàng nhìn sống xuân cung đồ. Hắn vung đen lân hỏa xà phấn mục đích đúng là vì đưa các nàng vây chết ở bên trong. Thưởng thức hai người bọn họ xuân sắc sao? Thịnh Liên môn người chơi phải bía. N thái như vậy đâu? Thẩm Tố vẫn là đánh giá cao Độc Tuấn Tài danh giới cuối cùng. Cấm mai cũng có phút chốc bối rối. Nàng liền xem như đã sớm làm xong phải bồi Độc Tuấn Tài chuẩn bị. Nhưng nơi này người đều nhiều lắm. Nàng trong lúc nhất thời có chút do dự. Độc Tuấn Tài nhưng không để nàng cự tuyệt. Trực tiếp đem nàng đẩy vào màn tre bên trong. Uy hiếp mang theo chút thanh âm cổ hoặc truyền tới. Yên tâm, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Cấm mai giống như là hạ một loại quyết tâm nào đó. Tiếp lấy Thẩm Tố liền nghe được huyên náo sột soạt cởi quy, quần áo âm thanh. Sau đó liền thấy lãnh như bạo hồng bên tai. Thẩm đạo hữu, chúng ta qua bên kia à, các nàng thành cái vòng này cũng không coi là nhỏ. Nếu là thật sự cùng Độc Tuấn Tài phân như vậy mở. Độc Tuấn Tài lại là ngay trong bọn họ tu vi cao nhất. Đồng thời cảm giác lực cũng là tốt nhất. Lý tưởng nhất chính là trước tiên nhóm lửa cách Độc Tuấn Tài gần Bạch Cô Tử. Cho nên liền xem như cảm thấy ác tâm. Nàng cũng không thể rời đi cái này. Thẩm Tố giả ý mượn lãnh như sức mạnh đứng lên. Sau đó rất nhanh liền hai chân mềm nhũn ngã trở về. Nàng đáng thương cắn môi bên cạnh. Bên tai đỏ bừng lên. Lãnh đạo hữu, ta run chân. Ha ha, cấm mai sư muội gọi to hơn một tí. Nàng nghe được Độc Tuấn Tài tiếng cười khẽ. Lãnh như có chút hận thiết bất thành cương trừng mắt nhìn nàng. Vội vàng liền muốn đem nàng cõng lên. Thẩm Tố cũng nhìn thấy. Nàng nhếch miệng. Nàng ngược lại là không có vội vã như vậy. Cấm mai thở hai tiếng. Nàng cũng đi theo cơ thể như nhũn ra tình cảnh. Nàng chính là không thể đi. Lãnh như đương nhiên không có tội nguyện đem nàng cõng lên. Độc Tuấn Tài âm thanh cách màn che truyền tới. Sư muội, nếu là cách ta quá xa, đen lân xà đốt cháy. Ta thế nhưng là không kịp cứu. Sáng loáng uy hiếp, trong dự liệu, Độc Tuấn Tài nghe nàng hô run chân. Sợ là cảm thấy nàng hảo trêu chọc không được. Ước gì nàng bị thanh âm kia trêu chọc dục hỏa đốt người. Chủ động ôm ấp yêu thương mới tốt. Như thế nào cam lòng nàng đi xa. So với lãnh như muốn đi khác biệt. Mấy cái kia nam tu là nửa điểm không muốn nhúc nhích. Cái kia màu trắng màn tre có thể ngăn cản đồ vật thật sự là có hạn. Huống chi bọn hắn cách gần như vậy. Bọn hắn cơ hồ là không chút kiêng kỵ đứng tại bên giường. Thưởng thức cái này một bức sống xuân cung đồ. Từng cái nhìn không chớp mắt. Cái kia con mắt càng ngày càng đỏ. Cuối cùng là có người so Độc Tuấn Tài còn khát. Hắn hướng về Thẩm Tố phòng tiến duỗi duỗi tay. Nhanh như vậy liền run chân. Thẩm sư muội ngươi có phải hay không cũng nghĩ. Không bằng, lãnh như chắn Thẩm Tố trước mặt. Một thanh màu đỏ thắm trọng kiếm bị nàng lấy ra. Nàng trong đôi mắt hiếm có chút lãnh ý, lan. Cái kia nam tu trung quy là đầu óc mê muội. Ánh mắt khát vọng đều rơi vào lãnh như trên thân. Sư tỷ, không bằng, lan. Lãnh Như âm thanh chợt lại lạnh một chút. Cái kia nam tu bị đồng bạn túm một túm, lúc này mới cười ngượng ngùng một tiếng thu hồi ánh mắt. Tiếp tục xem màn tre bên trong động tĩnh. Cấm mai cách màn tre đều có thể nhìn thấy bên ngoài vây quanh người. Nhưng nàng âm thanh không giảm, ngược lại càng ngày càng vang dội. Thẩm Tố rõ ràng nhìn thấy những cái kia nam tu có chút nhịn không được. Thẩm Tố trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì. Độc Tuấn Tài đem bọn hắn từng cái nam tu dụ, xê vọng đều ca, ích thích ra tới. Hắn muốn làm gì? Chẳng qua nếu như là lấy Dương Nguyên mà nói, Hợp Hoan Tông thủ đoạn lại không phân biệt nam nữ. Nàng cả kinh, chỉ cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn khó nhịn. Đưa ra tiêu diệt Hợp Hoan Tông người thực sự là làm chuyện tốt. Tùy thời tùy chỗ có thể đối với bất kỳ người nào sinh ra dụ. Xê vọng tông môn cùng song tu cũng không giống nhau. Bọn hắn chỉ là một vị tìm lấy giả. Thẩm Tố lặng yên không một tiếng động cách danh giới Bạch Cô Tử càng gần một điểm. Nàng nguyên là còn tại tìm kiếm thời cơ thích hợp. Trong ngực mèo con ngược lại là từ trong ngực nàng toát ra đầu. Nàng một thân lông trắng toàn bộ đã biến thành màu đỏ. Từng chiếc run rẩy đều nóng hổi. Tiểu Tố, vẫn là nam dế, tê chết, nữ lưu lại đi, vệ nam y là người tốt. Nàng có thể nói là hoàn toàn không có sát tâm người. Đây vẫn là vệ nam y lần thứ nhất nói ra muốn giết người. Chắc hẳn vệ nam y đều nghe không vào trong những người này ô ngôn uế ngữ. Cái kia âm thanh dơ, em đãng không ngừng tiến vào trong lỗ tai. Thẩm Tố nhẹ nhàng bấm mèo con đầu. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mèo con đầu. Tiểu miêu không cho phép nghe. Mèo con hơi co lại đầu. Đầy răng nhỏ không cam lòng khẽ cắn chặt Thẩm Tố ngón tay. Nàng lẩm bẩm, Tiểu Tố mới là không nên nghe những thứ này mới đúng. Nàng cũng cảm thấy nàng không nên nghe, cho nên nàng chuẩn bị nhanh lên tiễn đưa những người này đi chết. Thẩm Tố lặng yên không một tiếng động đem dao đỏ bên trên răng cưa lấy xuống một cái. Chậm rãi nhấn tiến vào trong đất, thanh hỏa song nhận chỗ tốt nhất chính là thanh nhận lưỡi đao cùng dao đỏ có thể tách ra. Liền dao đỏ cùng thanh nhận trên mũi dao răng cưa đều có thể từng cây tháo ra. Dùng để đánh lén quả thực là không thể tốt hơn nữa. Bạch Cô Tử chất đống chỗ đều sẽ có độc thủy xông vào thổ nhưỡng. Độc thủy bị hỏa bốc hơi cũng sẽ có xương độc bốc lên. Nàng trước tiên từ lòng đất độc thủy bắt đầu nổi lên. Xương độc sẽ không lập tức chui ra mặt đất. Hỏa diễm cũng sẽ không. Chờ lấy xương độc góp nhặt tới trình độ nhất định về sau. Nàng khống chế nữa, dao đỏ răng cưa phá vỡ thổ nhưỡng. Đốt cháy Bạch Cô Tử. Cái kia trước kia góp nhặt lên xương độc sẽ dùng tốc độ cực nhanh lan tràn. Coi như bọn hắn muốn tránh cũng không có chỗ có thể trốn. Thẩm Tố vốn là muốn chờ lấy bọn hắn đều ngủ say hoặc bắt đầu tu hành về sau động thủ lần nữa. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng đắm chìm trong dụ. Xê vọng cũng là cơ hội tốt. Còn có chính là nàng đối với loại này dâm loạn tràng diện hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ có điều giải độc phương thức. Nàng còn không có nghiên cứu ra, cho nên phương thức tốt nhất cũng không cần hút đi vào khói độc. Thẩm Tố nhanh chóng vận chuyển hơi nước hóa thân thể năng lực. Để ngực nàng quần áo hoàn toàn bị thủy thấm ướt, nhẹ nhàng chọc chọc mèo con trong ngực. Cắn ta, vệ nam y thông minh như vậy. Nói được mức này, nàng chắc chắn liền hiểu rồi. Vệ nam y cũng đích xác nghe hiểu rồi. Nàng theo nước động nhiều nhất chỗ cắn phía dưới. Vừa mới ngoạm ăn mèo con liền phát hiện chỗ không đúng. Giống như quá thơm, quá mềm một chút. Nàng hẳn là không cắn sai chỗ a. Nàng cơ hồ là vô ý thức liếm liếm trống, tựa như là nhô lên. Mèo con phản ứng lại là cái gì trong nháy mắt. Lông tóc liền toàn bộ dựng đứng lên. Nàng vội vàng buông lỏng ra miệng. Móng mèo nhỏ lục lọi rất lâu mới rốt cục một lần nữa cắn Thẩm Tố trên thân bị thủy thấm ướt quần áo. Thẩm Tố cũng đi theo cả kinh. Vệ nam y vừa rồi cắn phản. Nàng vốn là muốn cho vệ nam y cắn nàng áo khoác. Dùng đầy nước vải áo ngăn chặn miệng mũi. Có thể vệ nam y đại khái là không nhìn thấy. Móng vuốt nhỏ đụng bậy. Dựa vào cảm giác cắn. Cắn gần sát ngực nàng nội y. bởi vì ở ngực áo đều hoàn toàn bị thấm ướt. Vải vóc dán phải ngực càng chặt, mèo con răng dễ dàng liền vuốt ve đến hơi hơi nhô ra hạt tròn. Mấu chốt nhất là cái kia ấm áp đầu lưỡi mèo lại là còn liếm liếm. Hạt tròn hơi hơi nhô lên thời điểm, một tiếng yêu kiều từ bên môi tràn ra ngoài. Ân, nàng kỳ quái động tĩnh cuối cùng là đã quấy dày bên người Lãnh Như. Lãnh Như quay đầu, kinh ngạc trợn to hai mắt. Thẩm đạo hữu, trên người ngươi đều ướt. Lãnh Như miệng cùng Lâm Thủy Yên nói lời rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Ngữ khí giọng điệu cái gì cũng không một dạng, nhưng chính là một dạng để cho người ta hỏa đại hòa khó xử. Thẩm Tố cúi đầu, đưa tới tay, một tay lấy Lãnh Như giật tới, gắt gao che lấy mũi miệng của nàng. Lãnh đạo hữu, ta không có, nhát gan, mềm mại, ngượng ngùng. Mang theo một chút thanh âm nức nở tinh chuẩn không sai lầm rơi vào những cái kia nam tu trong lỗ tai. Bọn hắn mang theo dụ, xê vọng đôi mắt đỏ hơn một điểm, lại chậm chạp không dám quay đầu. Bọn hắn biết đây là Độc Tuấn Tài con mồi. Tại Độc Tuấn Tài nhúng chàm trước đó, bọn họ đều là không thể đụng vào. Độc Tuấn Tài đắm chìm tại trong dụ, xê vọng, những cái kia nam tu không dám quay đầu. Thẩm Tố một tay nắm vuốt thấm ướt ống tay áo ngăn chặn Lãnh Như miệng mũi. Một tay ngăn chặn mũi miệng của mình. Thỉnh thoảng phát ra một điểm mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh. Cố hết sức dùng âm thanh diễn lại quẫn bách. Đương nhiên nàng bây giờ thật có chút quẫn bách. Phần này quẫn bách cũng là bái trong ngực con mèo kia ban tặng. Thế nhưng là để một cái mắt mù mèo con đối với nàng phụ trách không phải quá mức điểm. Nàng có thể nghe được tia lửa nhỏ tại đốt cháy độc thủy âm thanh. Có thể nghe được đến từ sống xuân cung đồ thở đê ốc. Tiếng dê, n gì, nghe được rõ ràng nhất vẫn là nàng vội vàng tiếng tim đập tiểu kịch trường. Thẩm Tố, hung tợn đánh Độc Tuấn Tài. Người không giảng võ đức, người thế mà mang giường. Vệ nam y, nhỏ giọng. Tiểu Tố, có khả năng hay không người cũng mang theo. Hoàng hoa lê điêu ngọc văn giường. Giận soát tồn tại cảm. Này, nhìn thấy ta sao? Cách chương.